Chương 13, gặp lại Nghiêm Du Thành năm. Lâm Việt ca ca thế nhưng là một cái rất yêu người sạch sẽ à, nhìn thấy như vậy một cái loạn thất bát tao chính mình, có thể hay không rất thất vọng đâu. Chật chật chật, đây quả thật là bảo mẫu mệnh á Hà Nặc, ngươi ở đâu tìm như vậy đẹp trai bảo mẫu a? Một bên Trần Thu Dĩnh nhịn không được trêu ghẹo nói, có thể để chúng ta những này độc thân cầu sống thế nào a? Đừng nói nữa, tiểu bố đinh, ngươi biết nơi nào có tiện nghi thức ăn cho chó bán sao? Chúng ta đi bán buôn điểm đi. Tiểu bố đinh nhịn không được ha ha ha đi theo cười, ngươi vẫn là đừng ăn cái gì thức ăn cho chó, coi như là giảm béo đi. Hàn Nặc nhìn các nàng cười thành một đoàn, cũng không nhịn được nói đùa, đã các ngươi như vậy thích Lâm Việt ca ca, kia tiễn các ngươi tốt. Thật sao, Hàn Nặc ngươi bỏ được đem Lâm Việt đưa cho chúng ta thế nhưng là coi như ngươi nguyện ý tiễn, Lâm Việt cu nở dê không nguyện ý cùng chúng ta a? Lâm Việt a, hẳn là chỉ nguyện ý làm Hàn Nặc tiểu bảo mẫu đi. Đúng không? Hàn Nặc cười đi xem Lâm Việt, muốn nhìn hắn muốn làm sao trả lời. Nhân ra thế nhưng là đường đường Lâm gia đại thiếu gia à, lu cờ na hó thành nàng Hàn Nặc tiểu bảo mẫu rồi, thật không nghĩ đến hắn thế mà trầm thấp trả lời một câu, đúng. Hàn Nặc bó tay rồi. Lâm Việt ca ca, ngươi không theo lẽ thưởng ra bài A? Đi qua một đoạn ngắn thời gian qua đi, Hàn Nặc cuối cùng đem mình đồ vật thu thập xong, chuẩn bị theo dưới giường xuống tới. Muốn ta ôm ngươi xuống tới sao? Lâm Việt đưa hai tay, khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Hàn Nặc ngồi tại bên giường có chút không biết làm sao. Lâm Việt ca ca đây là muốn nha ho loại nào a? Này sẽ không quá thân mật một chút, nhưng là nhìn lấy Lâm Việt ca ca gương mặt kia, còn có kia vô địch tươi cười, nàng thế mà không nghĩ cự tuyệt. Khụ khụ khụ, hai người các ngươi muốn ôm liền mau ôm á, ân ái tu xong liền đi nhanh lên được không? Thật coi thức ăn cho chó không cần tiền á? Ách Dĩnh Dĩnh đã không chịu nổi, Hàn Nặc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngồi tại bên giường không biết là muốn chính mình xuống tới đâu rồi, vẫn là để Lâm Việt giúp nàng một chút tương đối tốt. Bất quá nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Lâm Việt trường trường cánh tay liền hướng nàng dối tới, một cái liền đem nàng từ trên giường ôm xuống. Lâm Việt ca ca cánh tay hảo hữu lực, ôm ấp thật là ấm áp á, còn có hắn trên người hương vị, hảo hảo người Hàn Nặc nhịn không được nhắm mắt lại, muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền bị bỏ trên đất. Ách nhanh như vậy liền ôm xong a? Hàn Nặc nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, mới phát hiện chính mình hai tay còn vòng tại hắn trên cổ. Nàng nhanh lên thu hồi lại. Lâm Việt ca ca mặt đỏ lên a, Lâm Việt thế mà lại đỏ mặt. Cái kia tiểu Nặc, chúng ta đi thôi. Lâm Việt ca ca xem ra thật có chút ngượng ngùng, nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc đâu. Bất quá chính mình giống như cũng không tốt đến chỗ nào à, vừa mới thiếu chút nữa luân hãm vào trong lòng của hắn. Xem ra soái ca mị lực thật vô cùng lớn á nha. Hàn Nặc trả lời Lâm Việt một câu, liền vội vàng nắm mình lên bao cùng phòng ngủ tỉ mội nói một chút đừng, đi theo Lâm Việt cùng rời đi phòng ngủ. Lâm ra xe vẫn như cũ dừng ở cửa trường học. Kỳ thật lấy Lâm ra địa vị, muốn đem lái xe vào trường học vẫn là rất dễ dàng. Bất quá Lâm Việt ca ca nói không muốn để cho người khác cảm thấy hắn có cái gì không giống bình thường, cho nên cu nở dê cùng những bạn học khác đồng dạng, mỗi lần đều đem xe dừng ở cửa trường học. Rốt cuộc muốn về nhà cho dù đối với Lâm gia ký ức còn không phải đặc biệt nhiều, nhưng là Hàn Nặc vẫn là đặc biệt tưởng niệm Lâm gia. Tưởng niệm mẹ nuôi tươi cười, còn có mẹ nuôi làm đồ ăn tay nghề.